Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Chương 180, phiên ngoại, đính hôn ký, 6, kết thúc, Dương Mai muốn nói lại thôi. Khóe mắt tựa hồ đã ươn ướt, nàng thở dài một tiếng, ngoặc kép, cho nên nếu là đổi lại người khác cứu ngươi bá phụ. Hắn muốn ta toàn bộ tài sản, ta đôi mắt đều không mang theo chớp. Chính là cái nào người xa lạ sẽ xả thân chạy đi lên cứu người đâu. Không có mệnh, cái gì đều là hư. Ta biết, ngươi là vì Bắc Thần, ngươi không bỏ được hắn như vậy khổ sở, lại đi bất quy lộ, cho nên tình nguyện hy sinh chính mình tánh mạng. Ngươi bực này với đã cứu chúng ta một nhà ba người. Ta căn bản không biết như thế nào báo đáp ngươi, Cảnh Nhu lắc đầu. Bà mẫu, những cái đó đều là ta tự nguyện đi làm. Không cần các ngươi báo đáp, Dương Mai vui mừng mà nhìn về phía nàng. Ta biết, người đứa nhỏ này chính là tốt như vậy. Bắc Thần đại khái là đời trước làm rất nhiều chuyện tốt. Mới có thể cùng ngươi dắt tơ hồng. Về sau, chúng ta nếu thật không còn nữa. Ngươi cùng Bắc Thần hai cái. Phải hảo hảo, Cảnh Nhu cái mũi chua xót. Các ngươi sẽ không có việc gì ai. Sinh tử có mệnh, ta có thể thấy các ngươi đính hôn. Đã không có tiếc nuối. Chúng ta hiện tại chỉ là muốn đem có thể an bài đều giúp các ngươi an bài hảo. Đây cũng là chúng ta này đó làm phụ mẫu một chút tư tâm ân y tóm lại về sau ngươi cùng Bắc Thần. Kết hôn, chúng ta chút tiền ấy không đều vẫn là của các ngươi. Chẳng lẽ khi đó ngươi còn làm ra ra nãi nãi ở tại này ẩm ướt trong phòng. Lão nhân gia trụ lâu rồi như vậy nhà ở. Đối thân thể không tốt, Đại Nhu rời đi trước nói qua. Hai năm sau lập xuân ngày đó, nãi nãi bởi vì phong thấp phạm vào, đi đường không vững chắc, khóa đường cái khi bị xe đụng phải, sau lại không có thể cứu giúp lại đây. Đi rồi, Tiểu Nhu, này bất quá là sớm muộn gì sự, chẳng qua chúng ta trước tiên thế các ngươi làm, tổng không thể ngươi cùng Bắc Thần đính hôn chính là hống chúng ta. Ngươi không nghĩ cùng hắn kết hôn. Cảnh Nhu trầm mặc một chút, lắc lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nhưng là ta đánh đáy lòng là nguyện ý, Dương Mai cười mị mắt. Vậy là tốt rồi, mẹ, Cảnh Nhu, các ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Nhanh lên, Hoắc Bắc Thần ở thang lầu thượng gọi bọn hắn. Bên cạnh lại có người bạn trai mà kêu, bọn họ lại bị người nhận ra tới. Đã biết, liền tới, Dương Mai vỗ vỗ Cảnh Nhu tay, kia ngày mai buổi sáng, chúng ta đi xem phòng ở, thuận tiện đem hợp đồng ký, người ra ra nãi nãi tuổi lớn, vẫn là trực tiếp quải ngươi danh nghĩa phương tiện, Cảnh Nhu duy có cảm kích gật đầu. Kia cảm ơn ngài, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Đi thôi, ăn cơm đi, cách thiên sáng sớm, người một nhà liền đi nhà mới xoay chuyển. Thuận tiện cùng bán lâu bộ giám đốc đem hợp đồng ký. Phòng ở là đã sớm trang hoàng hảo. Không khí chất lượng đạt tiêu chuẩn. Gia cụ giường cái gì đều có. Tùy tiện quét thước là có thể nhập chủ. Bất quá còn kém đồ điện. Dương Mai bàn tay vung lên. An bài công tác, nàng cùng Hoắc Quân ung thêm vào gia điện. Cảnh gia gia cảnh nãi nãi dọn dẹp một chút đồ vật. Thỉnh cái chuyển nhà công ty mang lại đây. Buổi chiều đại gia cùng nhau quét thước, mai kia là có thể ngủ nơi này. Bất quá mặt khác còn có một kiện quan trọng sự, chính là đêm nay vì Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu tổ chức tiệc đính hôn. Gia gia nãi nãi đến gọi điện thoại thỉnh thân thích bằng hữu tới uống rượu. Từ Lệ liền không cần thỉnh, đến nỗi hai cái vai chính tiểu bối. Bọn họ cũng có nhiệm vụ, chính là đi mua bọn họ đính hôn nhẫn. Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu phẩm vị nhất trí, tuyển một đôi thuần tịnh đại khí bạch kim đối giới. Này đối nhẫn là danh gia thiết kế, không có nạm đá quý, giá cả vừa phải, nhưng D và T tổng giám đốc không dám chậm trễ. Đối phương dù sao cũng là Hoắc gia đại thiếu gia, nàng khen hai người ánh mắt một phen, nhiệt tình lại không mất lễ phép mà nói, nhị vị kết hôn nhẫn. Làm ơn tất cũng tới chúng ta D và T định chế. Chúng ta nhất định cấp nhị vị dâng lên hoàn mỹ nhất nhẫn cưới, Hoắc Bắc Thần cười cười. nói suy xét, liền ôm Cảnh Nhu đi rồi. Hai người trở lại nhà mới bên này, Dương Mai bọn họ còn không có trở về, gia gia nãi nãi cũng còn ở nhà cũ bên kia. Cảnh Nhu vãn tay áo muốn đánh quét, bị Hoắc Bắc Thần lôi kéo ở trên sofa ngồi xuống. Vừa trở về ngươi cũng không chê mệt, trước nghỉ ngơi, một hồi chúng ta làm một trận, thực mau liền thu phục, ta cho ngươi xem một thứ, nhìn cái gì? Cảnh Nhu nghe lời ngồi xong, Hoắc Bắc Thần từ di động điều ra một chương ảnh chụp. Là hắn cùng Dương Mai chụp ảnh chung, hắn đem ảnh chụp phóng đại, cường điệu ở Dương Mai bám vào hắn bả vai tay. Ngươi xem, đây là ta mẹ nó kết hôn nhẫn, Cảnh Nhu nhìn kỹ. Dương Mai ngón áp út thượng mang theo cái bài kim nhẫn. Trong đó nạm bất đồng nhan sắc màu toàn, bạch lục tím hồng đều có. Đây là ta ba vì ta mẹ định chế kết hôn nhẫn. Tổng cộng có 7 viên đá quý. Kim cương là D, lục cột trụ là E, tím thủy tinh là A, hồng bảo thạch là R, lục cột trụ là E, ngọc bích là S, hoàng đá quý là T, Deris, Cảnh Nhu niệm ra tới. Yêu nhất, thật lãng mạn A, Cảnh Nhu khóe mắt cong cong. Đúng vậy, Deris yêu nhất, Hoắc Bắc Thần nhìn về phía Cảnh Nhu. Chúng ta kết hôn nhẫn, cũng dùng này 7 viên đá quý, Cảnh Nhu hô hấp hơi hơi đình trệ. Nàng hãm ở Hoắc Bắc Thần chuyên chú trong ánh mắt, chậm rãi dương môi, hảo, Hoắc Bắc Thần thở nhẹ một hơi, từ trong túi lấy ra đính hôn nhẫn, trịnh trọng vì nàng tròng lên ngón giữa thượng, thành kính mà ở kia mặt trên hôn một cái. Cảnh Nhu, ta sẽ đối với ngươi tốt, sẽ không lại thương ngươi tâm, cho nên, đôi mắt của ngươi cần thiết vẫn luôn nhìn ta, chỉ nhìn ta, hảo sao? Cảnh Nhu nhìn chăm chú Hoắc Bắc Thần. Lấy ra nam sĩ nhẫn vì hắn tròng lên, đồng dạng ở mặt trên hôn một cái. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đâu, có thể đáp ứng ta đồng dạng sự sao? Đương nhiên, ta đáp ứng, ta thề, hai người nhìn nhau cười, gấp không chờ nổi địa nhiệt thiết hôn ở bên nhau. Hai viên tuổi trẻ tâm, bởi vì tình yêu mà kịch liệt nhảy lên, như vậy mà thuần túy, lại tốt đẹp, ngoặc kép, Cảnh Nhu. Nếu ta ba mẹ lần này không qua được, ta cũng chỉ thừa ngươi một người, Hoắc Bắc Thần vuốt ve nàng lỗ tai. Khàn khàn nói, sẽ không có việc gì, yên tâm đi, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều bồi ngươi, vẫn luôn bồi ta. Ân, vẫn luôn bồi ngươi, Hoắc Bắc Thần nhéo nàng cằm, lẩm bẩm kêu nàng tên, thật sâu hôn lên đi. Hết chương.